Tôi khiếp sợ khi thấy rằng họ mặc quần áo giống nhau và họ đang nằm trong cùng một tư thế. Tất cả đều chống hai tay lên bụng, nằm như gỗ. Ôi cha má ơi, cái xe buýt này thật là kinh khủng. Ngay khi tôi quay đầu hỏi tài xế chuyện gì đang xảy ra, tài xế đột nhiên trở nên trơn tuột như bùn, trượt sau lưng tôi và bàn tay lạnh lẽo đã kéo dài vào vạt áo của tôi. Chị ơi, thì cuối cùng mình cũng phải nói lời tạm biệt mọi người ở đây rồi. Và thì cuối cùng là cái câu hỏi của mình ở lúc đầu là La Hy có thoát khỏi được từ gia trại hay không. Thì La Hy đã thoát được từ gia trại, nhưng mà mình sau cái câu chuyện này thì mình có một cái nhìn khác về Ôn Như Ca, là một cái người đã quá chịu nhiều cái đau khổ trong quá khứ và hình thành con người hiện tại á, xong rồi mình có một cái gì đó cảm thông. Và những cái điều thú vị ở đằng sau câu chuyện này thì từ từ chúng ta sẽ cùng nhau update ở những cái tập sau nha. Còn bây giờ thì mình phải nói là tạm biệt mọi người. Nếu mọi người thấy tập vừa rồi hay thì đừng quên ấn nút like và subscribe kèm theo dấu chuông bên cạnh để tạo động lực cho mình mỗi ngày kể chuyện cho mọi người nghe nha. Bây giờ thì bye bye.